Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, người đi xuống cho ta. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Diêm Cẩu gầm nhẹ, không biết, bỏ mặc các người là bối cảnh gì, đắc tội ta Diêm gia, đều phải chết, thực không dám giấu giếm. Ta sớm mà đắc tội với các người Diêm gia. Nàng kêu Lâm Đình Hàm, thật giống như và các người Lâm gia thằng ngốc kia có hôn ước. Bất quá không tính toán gì hết, bởi vì là ta không đồng ý. Hôn ước không coi là đếm. Hạ Vũ cúi mắt nghiền ngẫm cười một tiếng, giọng mang có một màn thô bạo. Cái này làm cho Diêm Cẩu ánh mắt như thấy quỷ như nhau. Tay chỉ Hạ Vũ, run rẩy môi, hồi lâu không nói ra lời. Chắc hẳn hắn cũng là biết Hạ Vũ sự việc, bởi vì là toàn bộ Diêm gia trên dưới đều biết có như thế số một người, để cho Diêm gia danh tiếng chịu nhục, muốn làm hết Hạ Vũ, không nghĩ đến ở nơi này bị mình cho đụng phải. Giờ khắc này Diêm Cẩu mới biết, không phải hàng này là một trẻ trâu, mà là người ta căn bản không sợ bọn họ Diêm gia. Trước bọn họ Diêm gia phái ra mấy tên minh kính thất trọng cao thủ, cộng thêm Lâm gia bên này vậy giống vậy phái ra cao thủ, kết quả toàn quân chết hết. Hôm nay liền một cái người sống đều không lưu lại. Còn có nghe nói hôm nay cái này huyện thành Lâm gia chi nhánh đã Lâm Đình Hàm nắm trong tay. Những ý niệm này thoáng qua, để cho Diêm Cẩu mặt xám như cho tàn, biết mình coi như là hoàn toàn thua, liền sẽ cổ võ Diêm gia nồng cốt tộc nhân cũng trồng ở nơi này, càng đừng đề ra mình một cái không biết cổ võ vòng ngoài tộc nhân. Coi như mình chết, tông tộc bên kia cũng không phải quá đáng chú ý đi. Đối với lần này, Diêm Cẩu không đang làm ầm ĩ, sắc mặt u ám cam tâm đi bị ăn hèo, mà Hạ Vũ quay đầu lại khinh thường nói, Diêm gia người đều là loại người này, vẫn là thế gia, không giống chuyện như vậy à. Người này liền minh kính đều không hiểu ra, phỏng đoán cũng chính là một cái Diêm gia làm việc vặt tồn tại. Người cũng không muốn xem nhẹ Diêm gia à, người bây giờ cùng người ta so, chính là con kiến và con voi chênh lệch. Thanh Nhã buông xuống trong tay trà sữa ly, nhẹ nhàng dặn dò. Ninh Duẫn Nhi cũng là gật đầu nói, đúng, Diêm gia cũng không phải là dễ trêu. Tỉnh thành thế gia phân là tứ đại gia tộc, bảy tiểu thế gia, trong đó Diêm gia thuộc về bảy tiểu thế gia nhóm, hạng thứ ba, Lâm gia hạng thứ hai, tứ đại gia tộc, bảy tiểu thế gia. Hạ Vũ quay đầu lại trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, có chút không rõ ràng. Lâm Đình Hàm mắt sáng mang theo vẻ lo âu, nói, ừ, tứ đại gia tộc nói đơn giản, mỗi một người đều là khổng lồ, truyền thừa xa xưa, trên căn bản từ cổ đại biến đổi, một mực sinh tồn đến bây giờ. Người hẳn rõ ràng, hiểu sơ lịch sử người, đều biết cổ đại thế gia tài phiệt, đều là có thể trừng hoàng quyền thế lực, rất đáng sợ, bảy tiểu thế gia đâu. Hạ Vũ có chút cái hiểu cái không, dù sao cổ đại những chuyện kia đều trở thành lịch sử, tùy ý mọi người thổi nâng, quỷ biết mấy phần thật giả, mình lại không gặp qua. Ninh Duẫn Nhi tiếp lời tiếng nói, bảy tiểu thế gia và tứ đại gia tộc so với, liền lộ vẻ được vi bất túc đạo, tùy ý một cái tứ đại gia tộc điều động cao thủ. Một đêm bây giờ là có thể san bằng bảy tiểu thế gia. Như thế lợi hại, tứ đại gia tộc nuôi dưỡng cao thủ rất nhiều sao? Hạ Vũ mộng tất nói, Ninh Duẫn Nhi yên lặng gật đầu, hết sức khẳng định nói, nhiều, nhiều vô cùng, thời gian tích lũy xuống nội tình. Hắn đáng sợ trình độ, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi hẳn biết những gia tộc lớn kia có thể từ cổ đại kéo dài đến hôm nay, trong đó trải qua trắc trở, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, cổ đại chiến loạn, triều đại thay đổi, lan tràn đến hiện đại, tư tưởng vượt qua, kéo theo cả gia tộc nhảy vào. Người tử ngẫm nghĩ một chút, bên trong trải qua trắc trở khó khăn. Ở bánh xe lịch sử hả? Hơi lơ là bọn họ liền được hóa là bụi bặm, nhưng một mực kéo dài đến hôm nay. Bọn họ bên trong tộc tư tưởng một mực theo đuổi mạch ăn hiếp yếu quy tắc, có thể người cư thượng. Hơn nữa, bên trong tộc bởi vì là bên ngoài nguyên nhân, nếu như tiêu hao lớn hơn thu hoạch, những thứ này gia tộc lớn thì sẽ đặc biệt quả quyết tay cụt cầu sinh. Rất quả quyết đến tàn khốc, không có loài người tình cảm. Vì gia tộc lợi ích, bọn họ có thể hy sinh người bất kỳ, chính là gia chủ con trai trưởng, nhiệm kỳ kế thuận vị người thừa kế, cũng biết hy sinh, điều kiện tiên quyết là sẽ có đầy đủ gia tộc lợi ích. Ninh Duẫn Nhi trong mắt thoáng qua vẻ đau thương, có chút mệt mỏi nằm ở trên bàn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhẹ nhàng nói, cái này làm cho Hạ Vũ chắt lưỡi nói, Duẫn Nhi ngươi biết thật nhiều, bất quá ta là hỏi bảy tiểu thế gia tình huống, ngươi sao nói nhiều như vậy bốn đại gia tộc tình huống à? Ngu ngốc, bảy tiểu thế gia có cái gì có thể nói, tiểu thế gia thay đổi tương đối mau, thông tục một chút. So đấu chính là tài lực, người nào nhiều tiền ai là có thể mua hàng loạt tài nguyên, nuôi dưỡng gia tộc cao thủ, trường thịnh không giảm, trải qua thời gian lắng đọng, từ từ lớn mạnh. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, không muốn để ý tới ngu xuẩn so Hạ Vũ, nhưng mà, ngồi ở nàng bên cạnh Thanh Nhã, ánh mắt đánh giá Ninh Duẫn Nhi, đưa mắt nhìn sau này, thần giác vi kiều. Buộc vòng quanh một tia vô hình yêu mỹ nụ cười, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhỏ không thể tra đích lẩm bẩm nói, Ninh Duẫn Nhi, Ninh, chữ gia, Thanh Nhã tỷ, ngươi lại đang nói thầm cái gì đó? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi, Thanh Nhã quay đầu lại khuynh thành cười một tiếng, ta nói ngươi liệt dương đây có thể sao trị à? Không trị hết, ta lại bất đồng ý Đình Hàm và ngươi chung một chỗ. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ ánh mắt u oán, trong lòng có đáng nói ra à, mình nếu là nói ra tu luyện tiên thiên đồng tử công, bị Thanh Nhã các nàng toàn bộ biết được sau đó, ngày sau không chừng làm sao khiêu khích mình đâu. Nếu như vậy, có thể thì có bị, hết lần này tới lần khác Lâm Đình Hàm kê vào lỗ tai tới đây. A khí Như Lan, y thuật của ngươi tốt như vậy, thật không trị hết sao? Nhám chứng, ta bây giờ sẽ để cho ngươi biết, rốt cuộc có trị hay không thật tốt. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì tối. Quay đầu lại trực tiếp ôm lấy Lâm Đình Hàm yếu hơn nhẹ linh thân tử. Sải bước đi hướng cách đó không xa bên trong phòng riêng. Lâm Đình Hàm mặt đẹp tú hồng, khẽ kêu nói. Ngươi thả ta xuống, khốn kiếp, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi thả ta xuống, thả ngươi xuống, mơ đi. Hạ tiếng nói nhỏ phun nói. Đối với nàng 5 lần 7 lượt khiêu khích, Hạ Vũ phải lấy ra chút bản lãnh thật sự. Nếu không loại chuyện này tuyệt đối là vượt đồ vượt hắc. Làm sao cũng không biết giải thích rõ ràng. Tới đến tràn đầy mùi thơm phòng riêng sau đó, Hạ Vũ đem trong ngực Lâm Đình Hàm đặt ở mềm mại trên ghế salon. Trực tiếp cởi áo ra, lộ ra da màu cổ đồng, cơ lý rõ ràng, lộ vẻ rất gầy gò. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm gương mặt bá đỏ bừng. Và chín mùi trái táo đỏ không sai biệt lắm. Nàng che khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ kêu nói, khốn kiếp, mặc vào ngươi quần áo, ta cũng không xuyên. Hạ Vũ bị tức hét lớn, quay lại một cái mãnh hổ vồ mồi nhào tới, thân thể nặng nề đè ở nàng thân thể mềm mại trên. À, khốn kiếp, ngươi cho đi xuống, ta không, lăn xuống đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Đình Hàm ánh mắt mê ly, giống như đắp lên tầng một hơi nước, gương mặt đỏ gay, nhìn chằm chằm Hạ Vũ gần như kề bên thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người chóp mũi đụng chạm.